Hắn căn bản không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Khương Tư Nam rõ ràng là hậu thiên cửu trọng, lại cùng Hoàng Thiên Hoa chiến không chia trên dưới, cái này không khỏi để cho trong lòng hắn bay lên một cỗ khủng hoảng. Nhưng hắn nghĩ tới đồ vật mình giao cho Hoàng Thiên Hoa, lúc này mới có chút yên lòng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam hào quang lập lòe, lộ vẻ sát cơ. Khương Viễn Sơn, một nhà ngươi không chết tuyệt, tâm ta khó có thể bình an à. Ở trên không diễn võ trường, hồng y nữ tử phong hoa tuyệt đại, đôi mắt đẹp lưu chuyển, vẻ tò mò trong ánh mắt cũng càng ngày càng đậm. Phong thanh gào rú, sấm sét bão hưởng ở chính giữa sóng gió, hai thân ảnh động tác mau lẹ, như ưng kích trường không, phiêu hốt bất định, nhưng mà mỗi kích đều mang theo lực lượng vô cùng bá đạo. Oanh! Khương Tư Nam diễn biến phong lôi ý cảnh khống chế cực tốc, cả người đều hóa thành phong lôi tia chớp. Vô cùng nhanh chóng trên người huyết khí quay chung quanh, mơ hồ trong đó có thần long mãnh hổ hộ vệ, dị tượng nhau nhau, hắn và Hoàng Thiên Hoa đối oanh một quyền, Hoàng Thiên Hoa đứng không vững thân hình liên tiếp lui về phía sau, Khương Tư Nam tay niết quyền ấm, xông mạnh tới, lập tức nện vào trên lồng ngực của Hoàng Thiên Hoa. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 79.000 cân treo sợi tóc. Răng rắc, phảng phất như có thanh âm xương cốt bẻ gãy truyền đến, Hoàng Thiên Hoa ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi, thân thể quẳng vài chục trượng, hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái gì, chẳng lẽ Hoàng Thiên Hoa muốn thua ở trong tay Khương Tư Nam? Có người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình, tông sư tiên thiên cảnh vậy mà ở trong tay cao thủ hậu thiên cửu trọng bị trọng thương. Sắc mặt của Hoàng Lễ nghiêm âm trầm, Đức Tông Hoàng đế biểu lộ phiêu hốt bất định, tất cả mọi người thần thái khác nhau, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Hoàng Thiên Hoa lau đi máu tươi khóe miệng, đứng lên, lạnh lùng cười cười, biểu lộ vô cùng dữ tợn, mang theo một loại thần sắc dịu dị nói với Khương Tư Nam. Ta không thể không thừa nhận ta xem thường ngươi, đây là ngươi bức ta, coi như ta chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Trong tay Hoàng Thiên Hoa lóe lên, xuất hiện một viên đan dược màu đỏ tươi, lớn cỡ long nhãn, tản ra hương vị vô cùng tanh hôi, hắn cắn răng một cái, một ngụm nuốt xuống. Thiên lập tức liền tối xuống, gió nổi mây phun, chỉ có thân hình Hoàng Thiên Hoa giống như núi lửa vô cùng cuồng bạo. Cái đan dược không biết tên kia bị Hoàng Thiên Hoa nuốt vào. Hắn lập tức bị một tầng huyết vụ nồng đậm bao phủ, nét mặt của hắn mang theo một tia thống khổ cùng dữ tợn. A! Hoàng Thiên Hoa ngửa mặt lên trời thét dài, theo một tiếng đao minh thanh thúy vang lên, hàn long đao tràn ngập hắc quang, vậy mà trôi nổi ở giữa không trung. Mặt ngoài hàn long đao phù văn giống như sống lại, trong nháy mắt sát khí tăng vọt gấp 10 lần, lưu động lấy hắc quang rượu dị. Lơ lửng ở trước mặt Hoàng Thiên Hoa. Đây là ngươi bức ta, ngươi bức ta, ha ha ha ha. Hoàng Thiên Hoa vô cùng điên cuồng, tóc tán loạn, nói với Khương Tư Nam. Hiện tại, dùng một nửa máu huyết trong cơ thể ta nuôi chui thần đao này, ngươi có thể yên tâm đi chết rồi. Vừa dứt lời, hàn long đao phát ra một tiếng rung rung vui sướng. Phù văn trên thân đao hóa thành một vòng xoáy màu đen cử đại, trong người Hoàng Thiên Hoa bay ra máu tươi, lập tức bị hàn long đao hấp thu. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lập tức trở nên tái nhợt, mà hàn long đao hấp thu một nửa tinh huyết của hắn thì khí tức tăng vọt gấp 10 lần, thân đao biến thành màu đỏ như máu, lập tức bành trướng gấp mấy chục lần, ở trên không trung tạo thành một thanh cương đao lớn vài chục trượng, khí thế ngập trời. Hào quang trong thiên địa đều bị hàn long đao hấp thu. Đây là huyết tế chi thuật, càn nguyên vực nho nhỏ này tại sao có thể có huyết tế chi thuật? Cái này rõ ràng là ma đao cùng bí pháp của huyết ma tông, hắn làm sao biết loại bí thuật này? Hồng y nữ tử ở giữa không trung lông mày kẻ đen hơi nhíu, trong ánh mắt lộ ra một tia giật mình, hiển nhiên chuôi ma đao này lai lịch không nhỏ. Ngươi nhất định phải chết. Thời điểm tất cả mọi người kinh nghi bất định, không biết đây là bí thuật gì, sắc mặt của Hoàng Lễ Nghiêm cũng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, nhìn về phía Khương Tư Nam trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Mà Khương Tư Nam thân ở dưới ma đao bao phủ, đã nhận lấy áp lực cực lớn, tuy hắn không biết đó là bí thuật gì, nhưng nhìn đến viên đan dược tinh hồng sắc kia, hắn biết là một loại linh đan đại bổ khí huyết. Hiển nhiên là Hoàng Thiên Hoa không tiếc dùng tinh huyết bản thân làm đại giá kích phát uy năng của ma đao. Cái này sẽ là áp chủ bài của ngươi sao? Khương Tư Nam lạnh nhạt nói, trong ánh mắt bộc phát ra chiến ý kinh thiên. Giáng Long Phục Hổ Quyền thức thứ 9 Long Chiến Vu Giã. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, lặng lẽ niết thủy hỏa linh thạch ở lòng bàn tay, tinh khí thần của hắn tăng lên tới cực hạn. Phong lôi kiếm lung cung rung động ở trong lòng bàn tay của hắn, phong theo long, lôi theo hổ, phong lôi thuộc tính cùng long hổ quyền ý dung hợp lại với nhau, nương theo lực lượng trong cơ thể hắn mãnh liệt bành trướng đến cực hạn, lập tức đánh ra. Hắn vậy mà dùng giáng long phục hổ quyền dung hợp phong lôi kiếm quyết, sau đó đánh ra. Đây là một loại cảnh tượng rất kỳ diệu. Phong lôi kiếm bị thủy hỏa linh thạch quán trú, bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, hào quang màu tím chiếu rọi tứ phương, rõ ràng là một kiếm chém ra, nhưng lại có quyền cương áp đỉnh hùng hồn trầm trọng, lập tức cùng ma đao của Hoàng Thiên Hoa chạm vào nhau. Giáng Long Phục Hổ Quyền cùng phong lôi kiếm quyết dung hợp hắn là làm sao làm được. Khương lão gia tử đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt lóe ra thần sắc vô cùng chấn động, mắt không thể tin, nhưng lại mang theo vẻ mừng rỡ cực lớn. Bao nhiêu năm cũng không ai có thể làm được, lại bị tôn nhi của ta làm được. Trong nội tâm Khương Viễn Sơn mặt niệm trong ánh mắt có mừng rỡ, cảm khái thương cảm. Không ai có thể nhìn ra một kiếm này của Khương Tư Nam bất đồng, chỉ có Khương Viễn Sơn có thể nhìn ra. Hắn thật không ngờ chính là, Khương Tư Nam không có dùng linh phù mình cho hắn, ngược lại cho mình một kinh hỉ lớn như vậy. Hàn Long đao trong tay Hoàng Thiên Hoa ánh đao tung hoành hơn 10 trượng, uy lực vô cùng, mang theo sát khí vô tận, phảng phất như thiên đô cũng bị bổ ra. Trái lại Khương Tư Nam giơ lên phong lôi kiếm lại cực kỳ bình thường, lập tức bị ánh đao bao phủ. Một đao kia khoảng chừng uy lực của tiên thiên cảnh hậu kỳ thật sự là đáng sợ, hiện tại xem ra Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người dám khái nói. Đúng vậy, tiểu tử này bất quá là hậu thiên cửu trọng, cũng không biết ăn linh dược gì, vậy mà có thể cùng tông sư tiên thiên cảnh đối kháng, nhưng mà một đao kia hắn khẳng định tiếp không được. Cũng có người đố kỵ nói. Khương Tư Nam, lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Hoàng Thiên Hoa âm trầm cười nói, Hàn Long đao trong tay đột nhiên chém xuống, Khương Tư Nam sắc mặt ngưng trọng giơ lên phong lôi kiếm, đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể phảng phất như có đồ vật gì đó bị xông phá, trong thủy hỏa linh thạch chất chứa năng lượng khổng lồ lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể, một loại lực lượng tân sinh dần dần hình thành. Khương Tư Nam không kịp quan sát tình trạng trong cơ thể, giơ lên phong lôi kiếm phát ra một kích đỉnh phong. Đỉnh cho ta. Hoàng Thiên Hoa bỗng nhiên hét lớn, từ trong tay hắn bay ra một linh phù, lập tức chui vào trong đầu Khương Tư Nam. Vì giờ khắc này, ta chờ quá lâu huyết tế Hàn Long đao cộng thêm cấm thần phù, ta cũng không tin giết không được ngươi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 80 thủ đoạn ra hết quyết sinh tử. Hoàng Thiên Hoa chứng kiến thần sắc của Khương Tư Nam lập tức cứng đờ, phong lôi kiếm trong tay cũng trì hoãn chậm lại. Hàn Long đao thế như trẻ tre, đao khí xông lên trời, chung quanh vô số loạn thạch bảo toái. Hoàng Thiên Hoa phảng phất như chứng kiến Khương Tư Nam ở dưới một đao kia hài cốt không còn. Hóa thành phấn vụn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. Dĩ nhiên là tu chân linh phù, cấm thần phù, nghe nói có thể giam cầm thần hồn, Khương Tư Nam này tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chứng kiến linh phù kia, lập tức có người kinh hô. Khương lão gia tử cũng biến sắc, không cần suy nghĩ muốn phi thân ra, Nhưng mà chỉ thấy thân hình Nam Cung Chính Hùng lói lên, liền chắn trước mặt của hắn. Lão Vương gia, ngươi không nên vọng động. Nam Cung Chính Hùng cười khổ nói. Khương Viễn Sơn râu tóc dựng đứng tựa như hùng sư, chân khí toàn thân sôi trào, như núi lửa bộc phát, sấm sét rung động lắc lư, muốn đốt cháy vạn vật, vô cùng khủng bố. Nam Cung Chính Hùng, ngươi tránh ra, cháu của ta sắp chết rồi, ai dám giết cháu của ta, ta chu hắn cửu tộc. Ánh mắt Khương Viễn Sơn như có thể phun ra lửa. Hoàng thúc, ngươi làm càn, nơi này là diễn võ trường, hai người bọn họ sinh tử quyết chiến, đều ký xuống giấy sinh tử do thiên mệnh, ngươi mau lui xuống. Sắc mặt của Đức Tông Hoàng đế có chút khó coi, Khương Viễn Sơn cũng dám ở dưới mí mắt hắn đồng thủ, để cho trong lòng của hắn có thể tức giận. Khương Viễn Sơn đang muốn xông ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy có người hoảng sợ nói. Không đúng, tại sao sẽ như vậy? Khương Viễn Sơn, Nam Cung Chính Hùng cùng Đức Tông Hoàng đế đều ngẩng đầu nhìn lại. Khương Tư Nam bị Hàn Long đao bao phủ xuống, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, hào quang sáng chói, ở đâu còn có bộ dạng bị cấm thần phù giam cầm, Hoàng Thiên Hoa như gặp phượng, Hàn Long đao trong tay nhìn không được nhúc nhích. Trong nháy mắt, gió thổi vân cuốn, phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam bốc lên tử khí, kiếm quang kinh thiên cùng Hàn Long đao của Hoàng Thiên Hoa đụng vào nhau. Thiên địa thất sắc, sấm sét vang trời. Một kiếm này của Khương Tư Nam, dung hợp phong lôi kiếm quyết kiếm ý cùng giáng long phục hổ quyền quyền ý lại với nhau, đột nhiên bộc phát ra lực lượng giống như núi lửa. Hào quang sáng chói, kiếm khí lăng tiêu, ở trong phong lôi kiếm quang tung hoành, chân khí huyền hoàng sắc đột nhiên phát ra. Tiên thiên chân khí Khương Tư Nam vậy mà ở trong chiến đấu đột phá đến tiên thiên cảnh. Có người lên tiếng kinh hô, lập tức liền thấy được phong lôi kiếm biến hóa, tất cả mọi người vô cùng chấn động. Mắt thấy Khương Tư Nam bị cấm thần phù giam cầm, sẽ chết ở dưới Hàn Long đao. Nhưng mà không nghĩ tới tình thế xoay chuyển, chẳng những cấm thần phù kỳ quái mất đi tác dụng, hơn nữa trong chiến đấu đột phá cũng xuất hiện. Khương Tư Nam cảm thụ được lực lượng toàn thân bảo tạc, có một loại tiên thiên mà sinh cảm giác huyễn hoặc khó hiểu từ trong ấm đường huyệt truyền đến, tiên thiên chân khí vô cùng khổng lồ mãnh liệt bành trướng thúc dục phong lôi kiếm, phát huy uy lực một kiếm này đến cực hạn. Ầm ầm. Đao kiếm vang lên, trong thiên địa ảm đạm thất sắc. Cả phiến thiên địa đều chỉ còn lại hào quang của một đao một kiếm kia, không khí mãnh liệt, khí lãng nổ tung càn quét hư không tứ phương, vô số loạn thạch cây cối nổ thành phấn vụn, trên đại địa bị đao cương kiếm khí quấy phá, hai người ở giữa không trung lập tức dừng lại. Phảng phất như thời gian bất động, sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa dữ tợn, mang theo thần sắc không thể tin. Khuôn mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt có thần uy tràn ngập, sáng quắc bức người. Oanh! Thần quang tứ xạ, cảnh tượng khủng bố răng đầy thiên địa, chung quanh tất cả mọi người cảm giác sờn hết cả gai ốt, phảng phất như thương không cũng nổ tung. Khương Tư Nam như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn không có ngã xuống. Tư Nam, ngươi không sao chứ? Khương Vân Thiên cùng Bạch Long Ngọc đồng thời kinh hô nói, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng lo lắng, nhưng mà Khương lão gia tử lại cười ha ha, lông mày giãn ra rất nhiều. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn cười cười, cảm thụ được chân khí trong cơ thể cuồng loạn, kinh mạch phảng phất như dây dưa lại với nhau, không khỏi cười khổ. Vẫn là quá khinh địch rồi. Vừa rồi mượn nhờ thủy hỏa linh thạch cùng Hoàng Thiên Hoa tạo thành áp lực, hắn một lần hành động phá tan huyệt khiếu thứ nhất của Hồng Mông tạo hóa kinh ở ấm đường huyệt, vậy mà vô số huyết khí trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, hắn biết rõ mình thật là đạt đến tiên thiên cảnh, hơn nữa hắn phúc trí tâm linh, dung hợp hai loại ý cảnh của phong lôi kiếm quyết cùng giáng long phục hổ quyền, phát huy ra một kiếm đỉnh phong. Nhưng không nghĩ tới Hoàng Thiên Hoa huyết tế Hàn Long đao, vậy mà mạnh như vậy, loại huyết sát chi khí kia có thể mê hoặc tâm trí người, nếu không phải thần hồn do Hồng Mông tạo hóa tháp bảo hộ, cộng thêm mình lâm trận đột phá, ở dưới một đao kia tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn cũng không hối hận, hắn biết rõ ra ra cho hắn tấm linh phù kia vô cùng cường đại, hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu tế ra ngọc hoàng phù kia toàn bộ hoàng thành chỉ sợ sinh linh chết hết, bởi vậy quyết tâm đánh bạc một lần, không nghĩ tới chính là thành công rồi. Hôm nay tuy mình bị trọng thương, nhưng còn có lực đánh một trận chỉ là hoàng thiên hoa nha. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Hoa, phát hiện Hoàng Thiên Hoa đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, đó là một loại trắng bệch do mất máu quá nhiều, hơn nữa toàn thân run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không chết, một đao kia của ta coi như là tiên thiên cao thủ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi tên tiện chủng này làm sao có thể tiếp được. Hoàng Thiên Hoa giống như thần trí không rõ, tóc tai bù xù, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, hối hận, oán độc, cuối cùng nhất đều hóa thành vẻ sợ hãi nồng đậm. Ngươi có tâm kế, có thủ đoạn, tài tình bất phàm, thậm chí có chút phương diện ta không bằng ngươi. Sắc mặt của Khương Tư Nam bình tĩnh, chậm rãi nói. Bởi vậy ngươi có thể một lần lại một lần ám hại ta, thậm chí âm thầm ra tay với Võ Thành Vương Phủ. Nhưng mà ngươi duy nhất không biết là, thế giới này thực lực vi tôn, lực lượng cường đại có thể nghiền ép hết thảy âm mưu dù kế. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi sẽ chết.